Chương 800: Tung tích của đuôi cá. Ninh Vũ Trân cự nhiên lại trực tiếp đưa Diệp Mặc tới thư phòng, sau đó để cô gái kia pha chén trà. Lão không ngừng nói tới sự phát triển nhanh chóng và vẻ đẹp của Lạc Nguyệt, nhưng không hề đề cập tới hai người Linh Trung Phi và Ninh Khinh Tuyết. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, hắn đương nhiên biết quan hệ cha con giữa hai người Ninh Phủ Trân và Ninh Trung Phi kém tới mức không kém hơn. Cho nên Ninh Phủ Trân rất biết điều, lão không lấy Linh Trung Phi làm điểm đột phá kết giao với mình. Diệp Mặc biết mục đích chủ yếu mà Ninh Phủ Trân đưa hắn tới thư phòng nhất định muốn kết giao với hắn, thậm chí muốn đi Lạc Nguyệt định cư cũng có khả năng. Nhưng Diệp Mặc đương nhiên cũng có điểm mấu chốt của mình, cho dù hắn không cần hai mảnh đuôi cá kia thì cũng chả đáp ứng cho Ninh Phủ Trân tới Lạc Nguyệt định cư, trừ Ninh Dương từng giúp Khinh Tuyết, bất cứ ai trong Ninh gia cũng không. Hắn không muốn khiến cho Khinh Tuyết có chút phiền lòng. Nói gì đi nữa, Lạc Nguyệt được tạo ra từ đề nghị của Khinh Tuyết. Theo Diệp Mặc nghĩ, Phủ Trân chắc chắn biết hắn tìm có việc, nhưng mà một khi đã vậy, não kia còn để cho cô gái ở lại tư phòng, điều này làm Diệp Mặc không hiểu rốt cuộc đối phương ý gì. Phủ Trân không muốn nói tới, Diệp Mặc đành chủ động: Ninh tiền bối, vãn bối lần này nghe thấy là có việc muốn làm phiền tiền bối. Phủ Trân nghe xong lời Diệp Mặc thì tinh thần lập tức chấn động, vội nói: Diệp thành chủ, có chuyện gì cứ nói, chỉ cần Phủ Trân tôi làm được tuyệt không chần chừ. Diệp Mặc gật đầu nói: Như vậy tôi xin nói thẳng, nghe nói trong một phiên đấu giá ở Yên Kinh, Ninh tiền bối mua được hai mảnh đuôi cá cổ, không biết tiền bối có thể cho vãn bối xem một chút không? Mảnh đuôi cá? Phủ Trân ngẩn người, nghĩ một lúc nhớ ra đúng là có chuyện như vậy. 3 năm trước trong một cuộc đấu giá Yến Kinh, lão thấy hai cái mảnh đuôi cá đó, lúc ấy cảm giác lịch sử chúng rất lâu, có phần không tầm thường mà giá cũng chả cao nên là tiện tay mua lấy. Nhưng sau khi nghiên cứu hồi lâu không tìm được gì, lão tặng người khác. Phủ Trân không ngờ lần này Diệp Mặc tới đây là vì mảnh đuôi cá đó. Lão không biết Diệp Mặc làm sao có tin này, cũng qua vài năm rồi. Thế vẻ sững sờ Phủ Trân, lòng Diệp Mặc trùng xuống, chẳng lẽ mất rồi? Nhưng Ninh Phủ Trân rất nhanh phản ứng, lão cười khổ: Không nghĩ tới cậu tới đây là vì mảnh đuôi cá đó. Trước điều tôi đã dùng chúng cho việc khác, giờ đã không còn ở đây. Diệp Mặc chưa kịp hỏi rốt cuộc chúng ở đâu, Phủ Trân tiếp tục nói: Hai mảnh nhỏ kia tôi nhờ người bạn màng chuẩn bị làm một thành đôi khuyên tay làm của hồi môn cho Như Nhạn, không nghĩ tới còn thật hữu duyên cậu lại muốn dùng chúng. Diệp Mặc nghe xong lời Phủ Trân sửng sốt, nơi này ý gì? Mảnh đuôi quá làm của hồi môn, lão Ninh Phủ Trân này không phải não phẳng chứ? Một thứ không trọn vẹn như vậy hiển nhiên không thích hợp. Phủ Trân có toàn tính riêng, não là hối hận về việc Khinh Tuyết. Đây không phải việc gì mà có tiền hay có tài, chủ yếu là do hắn thành lập quốc gia Lạc Nguyệt. Điều Ninh Phủ Trân nghĩ là giờ có thể tạo với Diệp Mặc quan hệ lần nữa, vậy Ninh gia của lão có thể di cư tới Lạc Nguyệt trở thành đệ nhất thế gia, như vậy tốt hơn nhiều so với đất Yến Kinh này. Cho dù là giờ tuy Khinh Tuyết không có vẻ Ninh gia nữa, nhưng mà rất nhiều người vẫn vì cô mà cho Ninh gia mặt mũi, cho nên lão phải thiết lập quan hệ với Diệp Mặc lần nữa. Mà thủ đoạn chủ yếu để quan hệ tốt nhất chính là cưới hỏi. Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt có thể lấy hai vợ, vậy tất nhiên hắn có thể lấy người thứ ba. Dù sao ở Lạc Nguyệt đều doán quyết định. Ở Ninh gia trừ Khinh Tuyết thì xinh đẹp nhất là Như Nhạn. Bàn về tư sắc thì Như Nhạn không thua kém. Khuyết điểm duy nhất là vài vế cô lại nhỏ hơn Khinh Tuyết một bậc. Nhưng một khi Diệp Mặc tiếp nhận Như Nhạn, vậy là căn bản không vấn đề. Lạc Nguyệt vốn chính là của hắn, ai dám nói này kia. Về phần hai mảnh đuôi cá đó là lấy cớ, lão tin chỉ cần mình nói vẫn có thể lấy lại. Phủ Trân tin tưởng với tư sắc Như Nhạn chủ động đưa cho Diệp Mặc, chắc chắn hắn không tự cự tuyệt. Cho dù ngại ngần một chút, cuối cùng im lặng đồng ý, chỉ cần hắn chủ động một chút là được. Nghĩ tới đây Phủ Trân cười ha ha: Xem ra cậu và Như Nhạn thật có duyên, cả hai đều thích cái mảnh đuôi cá kia, vì vậy tôi mới nghĩ dùng nó làm hồi môn cho Như Nhạn. Thành chủ, nếu cậu đồng ý tôi có thể hứa gả Như Nhạn cho cậu, nó là đứa cháu gái duy nhất của tôi quý báu. Bây giờ là Như Nhạn còn học Đại học Yến Kinh, nhưng chỉ cần cậu muốn, nó có thể tới Lạc Nguyệt cử hành hôn lễ với cậu bất cứ lúc nào. Như Nhạn nghe xong lời ông có sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, cô không thẹn thùng chút nào, trộm nhìn qua Diệp Mặc, thậm chí có giống như liếc mắt đưa tình. Hiển nhiên cô vui lòng về việc ông cố mới nói. Ở Lạc Nguyệt, Diệp Mặc như hoàng đế. Nếu cô gả cho hắn, dù không phải hoàng hậu thì cũng là hoàng phi. Nếu được như vậy, cô chẳng để ý mình và Khinh Tuyết quan hệ thế nào. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, gần như trong chớp mắt hiểu ý tứ của Phủ Trân, lòng mắng thầm lão già không biết xấu hổ, hay cả việc như vậy cũng dám nghĩ và nói ra. Không nói tới việc Diệp Mặc chẳng để cho một cô gái bướng bỉnh đánh đá như Nhạn ở trong mắt, cho dù hắn thực sự thích Như Nhạn và Khinh Tuyết có chênh lệch vài vế, hắn tuyệt đối không chấp nhận. Đúng ý thực sự của Phù Chân chỉ là muốn để nhất thế gia lạc nguyệt. Loại chuyện này là dù khinh tiết mở miệng hắn cũng không đồng ý. Đông Phương Gia Na Vết sẽ đổ. Hơn nữa, hắn cải tổ lạc nguyệt chính là vì không muốn để loại chuyện như vậy phát sinh. Nếu cuối cùng lạc nguyệt thực sự biến thành một nơi bị các gia tộc khống chế, chi bằng hắn không lập ra luôn cho xong. Diệp Mặc đứng lên chắp tay. Nếu tiền bối đã không muốn lấy ra, vậy tôi cũng cáo từ. Nói xong, Diệp Mặc là trực tiếp xoay người bước đi. Đối với việc Như Nhạn thậm chí là lời trả thêm trả lời, sau khi rời đại phủ Ninh gia, hắn không đi xa mà tiếp tục ẩn thân quay lại thư phòng Ninh phủ. Tuy thần thức của hắn không tìm được tung tích của đuôi cá, hắn tin rằng không chừng khi mình rời Ninh phủ chân sẽ nói ra tin tức, chỉ cần nghe lén là được. Nếu không phải Phủ Chân là ông nội Khinh Tuyết, Diệp Mặc sớm dùng biện pháp mạnh. Phủ Chân thấy Diệp Mặc rời thư phòng, sắc mặt khó nhìn, lão không ngờ Diệp Mặc không khách khí tới vậy. Nhưng nhận có chút ảo não. Trong suy nghĩ của cô, sở dĩ Diệp Mặc không thích cô cũng chẳng phải cô nhỏ hơn Khinh Tuyết một vài vế, cũng không phải do cô không đủ đẹp, chủ yếu là Diệp Mặc nhìn thấy mặt điều ngoài đánh đoá của cô. Ông cố, tên Diệp Mặc này thật vô lễ, cho dù hắn là thành chủ lạc nguyệt thì sao cháu cha cân. Tuy rằng ảo lão nhưng Như Nhạn không nói mấy điều đó. Phủ Chân khoát tay thở dài. Không cần phải nói, đối với hắn mà nói, Ninh gia ta chỉ là con kiến nhỏ. Cho dù hắn không ra tay, chỉ cần mở miệng một câu, rất nhiều người chịu vì hắn mà diệt Ninh gia. Ông cố, hai mảnh đuôi cá kia rất quan trọng, sao ngay cả Diệp Mặc cũng phải kiếm. Như Nhạn đương nhiên không ngốc. Nếu ngốc, cô không muốn được gả cho Diệp Mặc như vậy, cho nên khi Diệp Mặc đề cập hai mảnh đuôi cá, cô lập tức đoán chúng đặc biệt. Phủ Chân lắc lắc đầu. Cô cũng không biết, nếu Diệp Mặc đã muốn chứng tỏ thì phải lấy lại thôi, cho dù là tặng hắn đi nữa cũng là một phần nhân tình. Một ngày nào đó, nếu Ninh gia ta không có đường để đi, có thể nhờ vào đó để nương tựa Lạc Nguyệt. Với rốt cuộc ông đưa hai mảnh đuôi cá đấy cho ai vậy ông cố? Nhưng Nhận hỏi câu mà Diệp Mặc muốn hỏi nhất, cô nàng nói nãy giờ chỉ có câu Diệp Mặc muốn nghe. Phủ Chân không giấu giếm, chỉ đơn giản là người bạn của ta ở Nhật Bản, lần trước hắn dẫn một người bạn tới chơi, người bạn của hắn đích hai mảnh đuôi cá, ta là không tiếc tặng hắn. À, cháu nhớ rồi, có phải cái tên Hạng Tân đến ta mỏi năm ngoái không? Ninh Như Nhạn vỗ tay kêu. Ninh Phủ Chân gật đầu nói, chính án, lần trước ta nói đưa cháu tới nước Nhật chính là tính nhờ bán. Nếu cháu tới Nhật thì phải giữ lễ với hắn, chán là bạn cũ lâu năm của ta. Năm đó cũng là vì bị ép mới phải tới Nhật. Cháu chẳng muốn đến Nhật Bản làm cái trò siếc khỉ. Muốn học thì chẳng bằng học cổ võ còn hay hơn. Ninh Như Nhạn khinh thường nói. Phủ Chân nghiêm túc nói, Hạng Tùng tới Nhật khai sáng ra một ẩn thuật cũng không phải mấy cái trò siếc cháu nói. Hiện giờ Hạng ẩn quán cũng là ba cái võ học võ quán truyền thống Nhật Bản, ngàn vạn lần không thể xem thường. Nghe nói Hạng Tân này lần trước tới đây còn là trò giỏi hơn thầy, vượt qua cả chán, không hề kém cổ võ. Mà nói ngược lại, cháu cho rằng cổ võ dễ học thế sao? Tuy nói như thế, Phủ Chân thở dài, Diệp Mặc là từ chối đề nghị của lão. Lão chỉ có thể dựa theo ý định trước đó đem Ninh Như Nhạn đưa tới Nhật. Ninh gia nhìn như hương thị, nhưng thực ra lòng lão hiểu rõ. Giờ là như là mặt trời sắp lặn, Ninh Như Nhạn đi Nhật nói không chừng có thể giúp Ninh gia tìm con đường mới. Nghe Ninh Phủ Chân nói xong, Như Nhạn không dám nói thêm mà một lát cô mới cẩn thận hỏi. Ông cố, tên nhờ cật lửa Nhật kia lần trước tới đây là vì hai mảnh đuôi cá kia sao? Phủ Chân rất thích đứa cháu gái này, không tức giận tò mò cũng Như Nhạn lại lắc đầu. Đuôi cá xem như hắn ngẫu nhiên thấy. Lần trước hắn tới là muốn nghe ngóng tin về Diệp Mặc. Chỉ là hắn không biết một điều, Diệp Mặc tuy xem như là con rể Ninh gia nhưng một người sát hạ vậy. Vì sao hắn muốn nghe tin của Diệp Mặc, chẳng lẽ có thù oán? Như Nhạn hỏi. Phủ Chân nhíu mày, lão chưa suy nghĩ điều này. Vợ Diệp Mặc Khinh Tuyết là người Ninh gia, Hạng Tân hỏi thăm lão về chuyện Diệp Mặc, lão cũng không để ý lắm. Hiện giờ Như Nhạn hỏi ra, lão mới thấy hình như lần đó Hạng Tân cố ý tới hỏi thăm tin tức Diệp Mặc chứ không phải là tới thăm bạn cũ của cha. Chương 801, quán rượu của Nhiếp Song Song. Sau khi rời khỏi tòa nhà Ninh gia, Diệp Mặc biết đồ bị một người Nhật lấy đi. Dù là chưa từng nghe nói qua Hạ ẩn quán, nhưng hai mảnh đuôi cá này vẫn muốn nhanh chân tới xem. Diệp Mặc tìm một chỗ mua một cái hòm lớn, chất đầy một hòm đô la Mỹ. Đô la trong nhẫn chữ vật quá nhiều, hắn định đem cái hòm này tặng Ninh Dương. Đối hắn mà nói cũng chỉ giống như giấy vụn, nhưng đối với Ninh Dương mà nói rất có khả năng dựa vào hòm này phát triển việc buôn bán. Hắn giới thiệu Linh Dương tới dược phẩm đặc biệt, nếu mà Linh Dương không đồng ý, cũng có chút tiền vốn. Thần thức Dạ Mạc quét qua ngoài, tu vị hắn hiện nay là gần tới luyện khí tầng 8 hậu kỳ. Quét 20-30 dặm lập tức thấy chỗ Ninh Dương. Hắn không tưởng tượng Ninh Dương là người Ninh gia đi ra, không ngờ Yến Kinh đến chỗ cũng không có, vẫn là ở khách sạn. Dạ Mạc ngay sau đó tới chỗ Ninh Dương, hắn mới đến cửa phòng liền nghe thấy bên ngoài cãi nhau ầm ĩ. Em thật là người có mắt như mù, không ngờ lại coi trọng một người như anh, tại sao chúng ta lại không được ở Yến Kinh? Anh chẳng lẽ không phải người Linh gia? Anh là người đàn ông chẳng lẽ là muốn hai mẹ con? Em ở khách sạn, tới một căn nhà cũng không có, anh ra ngoài, ra ngoài cho em. Giọng nói có chút thường tầm của một người phụ nữ chuyển ra ngoài. Kỳ Kỳ nghe anh nói đã, chúng ta lập tức rời Yến Kinh tới Lạc Nguyệt. Về sau định cư Lạc Nguyệt chẳng lẽ không tốt hơn Yến Kinh? Giọng Ninh Dương có chút yếu, dường như cảm thấy bản thân không tác dụng. Người phụ nữ Kỳ Kỳ như là dừng xô đẩy Ninh Dương nức nở nói. Đi Lạc Nguyệt, anh chỉ biết đi Lạc Nguyệt. Vài năm trước đến nhà chúng ta ở Yến Kinh cũng không cần muốn đi Lạc Nguyệt. Kết quả là sao? Lạc Nguyệt không đi được, sợ là khiến chúng ta không có chỗ ở, chỉ để nhà mẹ em ở Ninh Hải ở, giờ lại muốn đi Lạc Nguyệt. Mẹ, mẹ không cần cãi nhau với cha con, vẫn có mấy chục ngàn tiêu vặt. Cha nói đi Lạc Nguyệt là thật, chú nói chúng có ta có thể đi. Giọng yếu ớt Ninh Nan chuyển ra ngoài, cuộc sống cô là vô ưu vô lo, hơn nữa tiền tiêu vặt nhiều, không ngờ rằng nhà là lâm vào cảnh khó khăn. Người phụ nữ Kỳ Kỳ dường như không có hơi sức, chỉ ngồi bên giường nức nở. Ninh Dương thở dài nói, Kỳ Kỳ lần này tuyệt đối không lừa em. Mặc dù giờ chúng ta nhà không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng chỉ cần tới Lạc Nguyệt. Dì Mạc biết Ninh Dương năn nộn ở Linh gia, thật không ngờ là bị xa lánh thế vậy. Hắn gõ cửa. Ninh Dương mở cửa thấy Dì Mạc mang một hòm lớn đứng ở cửa, lập tức ngạc nhiên vui mừng. Diệp Thanh Chủ, sao anh tới đây? Dì Mạc khua tay mỉm cười nói, anh Ninh gọi thẳng tên tôi. Thanh Chủ giờ không phải tôi, Khinh Tuyết bảo tôi nhân tiện tới thăm mọi người. Người phụ nữ lúc nãy lức lở thấy Dì Mạc lau nước mắt ngại ngùng đứng dậy. Chú. Linh Nan lập tức đứng dậy gọi một tiếng nói với mẹ. Mẹ ơi, đây chính là chú mời chúng ta tới Lạc Nguyệt. Dì Mạc đành cười nói, Khinh Tuyết bảo tôi chuyển giúp ít đồ, anh Ninh, của anh này. Đến lúc đó anh đi đổi một chút, còn chuỗi vòng tay này tặng Ninh Nan. Tôi phải đi rồi, tới Lạc Nguyệt rồi tôi lại đến thăm mọi người. Dì Mạc nói xong để cái hòm một bên, lấy chuỗi vòng đưa cho Ninh Nan. Lúc này rời khỏi phòng, nói thật đối với chuyện vợ chồng cãi nhau hắn thực sự không biết khuyên giải thế nào. Sau khi Dì Mạc rời phòng, Ninh Dương phản ứng một, anh ta có chút không hài lòng nhìn người phụ nữ đó. Diệp Thành Chủ tới, em tới một chén trà không rót đúng là không lễ phép. Anh nói Diệp Mặc Thành Chủ. Diệp Mặc là chồng Khinh Tuyết đó sao? Lúc này người phụ nữ mới phản ứng, há to miệng hỏi. Ninh Dương giận dữ, đương nhiên anh ta bằng không, em cho là ai có thể viết một lá thư để chúng ta tới Lạc Nguyệt định cư. Vậy sao anh không nói sớm? Lúc này người phụ nữ phản ứng lại lập tức oán trách. Anh vẫn nói nhưng em phải nghe chứ, em vừa vào là ầm ĩ hết nên sao có thể nghe anh giải thích. Ninh Dương cuối cùng đã thở vào nhẹ nhõm. Mẹ Ninh Nan dường như biết mình đuối lý, đành xấu hổ nói, Khinh Tuyết bảo hắn mang cái hòm tới không biết là gì. Cố hận muốn chết, chồng Khinh Tuyết tới còn là thành chủ truyền kỳ Lạc Nguyệt. Diệp Mặc không ngờ cô lại khóc nhè, lại còn bị người ta không thấy. Đáng tiếc cô không nhìn rõ Diệp Mặc thế nào đẹp trai hay không. Ninh Nan sớm chạy tới hòm mở ra. À, cả nhà ngây dại. Linh Nan không biết đây là gì, nhưng vợ chồng Ninh Dương lại biết. Không ngờ là một hòm đô la Mỹ. Chỗ này đến bao nhiêu đây? Phỏng chừng là mấy chục triệu. Người quen Yến Kinh ít dần, tới cả Trác Ái Quốc cũng dọn tới Lạc Nguyệt. Diệp Mặc chỉ là tới chỗ Hàn Tại Tần nói chuyện với ông ta một lúc rồi rời khỏi Hàn ra. Hắn chuẩn bị đi đến thư viện cử mình một chuyến, sau đó tìm Nhật Bản tới tìm Hạng Tân. Từ miệng Hàn Tại Tân hắn biết được năm đó Đản Giác sau khi rời Yến Kinh chưa có trở về, còn Loan Thanh Phong bây giờ vẫn ở Thiên Tổ. Tu vị Loan Thanh Phong là đã đạt tới bán bộ tiền thiên, nhưng một bước cuối cùng không thể đột phá. Diệp Mặc mặc dù là không có ác cảm với Loan Thanh Phong, nhưng cũng không thể nói có cảm tình. Năm đó hắn không giết Đảm Giác là vì Loan Thanh Phong hứa chăm sóc Diệp Lăng và Diệp Tử Phong Yến Kinh. Sự thật là hai người đó họ lại mất tích. Diệp Mặc không có chất vấn tính toán, đồng thời không suy nghĩ giúp Loan Thanh Phong thăng cấp tiên thiên. Đầu đường Yến Kinh phồn hoa náo nhiệt sớm hơn 10 năm trước, người ở đây đông đúc hơn nữa lạc hơn ở Lạc Nguyệt. Nhưng mà Diệp Mặc cảm thấy thiếu gì đó khi mới thấy mấy cái chữ quán rượu Túy Nhãn xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Lòng hắn có chút hoài niệm. Diệp Mặc thực không ngờ mấy năm qua quán rượu vẫn còn. Nhìn quán rượu này, Diệp Mặc nhớ tới Nhiếp Song Song. Hắn và Song Song lần đầu tiên gặp nhau cũng tại đây. Ngay trước hắn đương nhiên không phải hẹn mà gặp, mà tới là để cảnh cáo Song Song. Cửa Nguyệt Quan nơi mà Nhiếp Song Song ở có thể nói là gián tiếp bị Diệp Mặc tiêu diệt sạch sẽ. Trai gái Cửu Nguyệt Quan trừ Song Song, chỉ cần bị Diệp Mặc gặp tất cả bị Diệp Mặc giết. Khi Diệp Mặc lần nữa thấy chìa khóa rượu Túy Nhãn, không ngờ theo bản năng đi vào. Hắn ngạc nhiên phát hiện sự bố trí quán rượu hoàn toàn giống mấy mười mấy năm trước, một quán rượu mười mấy năm không đổi. Cái này sao có thể kiếm tiền? Dìa bạc theo bản năng tới chiếc bàn ngồi cùng song song, chưa kịp ngồi xuống thì một gã bồi bàn ngăn cản Dìa Mặc. Rất xin lỗi tiên sinh, bàn này người ngoài không được ngồi, mời tiên sinh chọn bàn khác. Người bồi bàn thấy Dìa Mặc nhìn bàn này lập tức biết Dìa Mặc là lần đầu tiên tới quán rượu. Quy định quán rượu này được đặt ra gần 10 năm, không ai không biết. Vì sao? Dìa Mặc ngạc nhiên, người bồi bàn lễ phép. Đây là quy định của chủ tịch hội đồng quản trị, chỗ này là chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi thường ngồi, không để người ngoài ngồi. Tự mình mở quán rượu lại chọn riêng một chỗ mình ngồi, Dìa Mặc có phần im lặng, đây không phải là tự gây khó dễ trong chuyện kinh doanh sao? Chủ tịch hội đồng quản trị các anh là ai? Dìa Mặc theo bản năng hỏi một câu, không có ý nghĩ tiếp tục muốn ở đây. Quán rượu của người ta muốn quy định thế nào là quyền tự do của họ. Chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi họ Nhiếp. Người bồi bàn này cười. Họ Nhiếp? Dìa Mặc bỗng nghĩ tới song song, chẳng lẽ là cô ta? Điều đó không thể, cô ta sao có thể đến Yến Kinh mở quán rượu? Dìa Mặc lại nghĩ đến chuyện hắn và song song, cảm thấy chuyện này vẫn có khả năng. Bởi vì lần trước gặp song song ở Yến Kinh, cô ta cũng ngồi trong quán rượu này, hơn nữa là cái bàn này. Nghĩ tới đây hắn lập tức hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị các anh có phải tên Nhiếp song song không? Người bồi bàn ngạc nhiên nhìn Dìa Mặc lễ phép nói, đúng vậy, chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi tên Nhiếp song song. Là cô ấy thật sao? Dìa Mặc nghĩ tới lá thư đó. Còn có một chuyện của Cửu Nguyệt Quan. Theo lý mà nói bây giờ cô hẳn là tu luyện thành công, sao là mở quán rượu? Nhưng xem ra lá thư của cô ấy viết là thật, xem ra cô chẳng thích vị trí này mà còn mua lại quán rượu này nữa. Đúng rồi, tôi là người quen chủ tịch Nhiếp các anh, cô ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy. Thần thức Dìa Mặc không thấy song song, thực sự muốn hỏi song song tu luyện Cửu Nguyệt trưởng thành quyết thế nào. Vạn lần đừng giống người Cửu Nguyệt qua ngày trước tu luyện, người ta không ra người không ra quỷ. Người bồi bàn thấy Dìa Mặc nói chuyện kỳ lạ, nhìn Dìa Mặc một cái sau đó nói, chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi đã lâu chưa tới quán, nếu như anh muốn tìm chủ tịch hội đồng quản trị có thể liên hệ chủ quán chúng tôi. Là anh muốn tìm chị song song, anh quen chị song song sao? Một cô gái thoạt nhìn đầy đặn khoảng 30 tuổi vừa nghe thấy đối thoại của Dìa Mặc và người bồi bàn lập tức hỏi, theo trí nhớ của cô song song ít là bạn bè, đừng nói chuyện bạn khác phái. Tôi biết cô ấy. Cô ấy giờ đâu? Dìa Mặc quan sát. Cô gái lại quan sát Dìa Mặc lên tiếng, chị song song giới Yến Kinh được 5 năm, nếu anh quen biết chị song song thật thì mời anh theo tôi. Cái con ái này mặc dù tướng mạo có thể là gọi là trung thượng nhưng lại rất gợi cảm, thật không biết song song sao tìm được. Khi cô gái này cái mông tròn lắc theo tiết tấu, đổi lại là người khác là muốn lấy tay sờ. Đáng tiếc bên cạnh Dìa Mặc là mấy người phụ nữ, mỗi người là mạnh hơn cô ta, cho nên Dìa Mặc liếc một cái là rời mắt. Người con gái này dẫn Dìa Mặc vào phòng làm việc, sau đó nhìn chằm chằm Dìa Mặc mới nói, nếu anh chỉ biết nhìn chằm chằm mông tôi thực sự không hy vọng anh là người đàn ông mà chị song song nói tới. Chương 802. Mày là người của vạn cổ môn. Dìa Mặc khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy người phụ nữ này quá tự phụ. Hắn không biết người phụ nữ này dựa vào gì nói mình nhìn chằm chằm mông cô ta, không ngờ nói câu này. Chỉ thật chính xác hắn chỉ liếc một cái mông cô ta trước sau chưa đủ một giây. Tuy nhiên Dìa Mặc không chế nhạo người phụ nữ tự nhận mình đẹp mà là hạ thấp dạo hỏi, nói xem song song đi đâu rồi. Người phụ nữ này thấy Dìa Mặc chuyển đề tài khinh thường liếc Dìa Mặc một cái, lúc này bình thản, anh chắc là người tên là Dìa Mặc kia. Mặc dù trước tôi chưa từng gặp anh, nhưng người đàn ông mà song song quen hình như chỉ mình anh. Đúng vậy, tôi là Dìa Mặc. Giờ cô nói đi, song song đi đâu? Dìa Mặc bình tĩnh như cú hỏi. Người phụ nữ này khinh thường nhìn Dìa Mặc, cô ta biết rằng bất kỳ người đàn ông nào đi sau cô nhìn chằm chằm ông cô, nhưng người đàn ông này mặt nhìn cũng nhìn rồi cô ta hỏi hắn, hắn lại còn giả bộ không có chuyện. Điều này làm cô khinh bỉ hắn. Cô không hiểu tại sao song song coi trọng người đàn ông này, nhưng cô trả lời, chị song song đi tìm anh. Cái gì? Cô nói song song tìm tôi? Dìa Mặc kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi. Hắn không ngờ người phụ nữ này biết hắn là Dìa Mặc, còn nói song song đi tìm hắn. Người phụ nữ thấy Dìa Mặc kinh ngạc, song lòng lại càng kinh bỉ. Đối diện với người phụ nữ thích hắn, không ngờ hạ quyết tâm mấy năm là không thấy mặt. Cái này không tính, người phụ nữ con gái mình thích mất tích, hắn cũng không ngờ không biết. Cô không hiểu tại sao song song thích người đàn ông vô tình vô nghĩa như hắn. Với nhan sắc song song cũng muốn tìm người đàn ông nào cũng có. Cuối cùng lại vì người đàn ông này thậm chí lôi cả mình vào. Với tin tức song song trong năm đó, nếu biết chị song song đi mê cương thật, có thể là lạnh ít dữ nhiều. Cô có biết cô ấy đi đâu tìm tôi không? Dìa Mặc tỉnh táo, hắn biết song song chưa từng tới Lạc Nguyệt tìm hắn. hoặc có đi rồi cũng không làm kinh động Diệp Lăng, nếu không Diệp Lăng không thể báo cước báo trước. Mấy năm trước chị Song Song biết tin anh mất tích liền rời Yến Kinh, muốn nói đi tìm anh nên là giao lại quán rượu cho tôi. Vì chị Song Song mở quán rượu không phải để kiếm tiền cho nên tôi theo ý chị Song Song không thay đổi bất cứ gì. Thực ra chị Song Song đi đâu tôi không rõ, nhưng tôi từng nghe chị Song Song từng nói tới Miêu Cương, không biết đến đó hay không. Mấy phú này mặc dù quan hệ rất tốt với Song Song nhưng xem ra cô ta không hiểu Song Song, Diệp Mặc đoán cô ta không biết chuyện tù vị Song Song. Diệp Mặc rời quán rượu Túy Nhãn, người phú này liền lấy cuốn băng màn hình giám sát, cô muốn nhìn bộ mặt trừ bát giới Diệp Mặc khi nhìn vào mông cô. Nhưng lát sau sắc mặt cô tím, cảm thấy mình quá đa tình. Rõ ràng video người ta chỉ liếc nhìn một cái, thậm chí là chưa tới một giây, làm gì bộ dáng trừ bát giới nhìn chằm chằm cô. Nghĩ tới lại lại mà nói, mình vừa lời nói với Diệp Mặc cô ta vô cùng xấu hổ. Cảm thấy đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra quan thứ 6 mình cảm nhận sai. Không ngờ cảm giác này không giống sự thực. Chả trách sắc mặt hắn biến đổi không có, thậm chí chả thèm giải thích. Diệp Mặc đương nhiên không biết người phụ nữ này xem bằng ghi hình. Lúc này hắn đi khỏi quán rượu Túy Nhãn. Diệp Mặc ra khỏi quán rượu Túy Nhãn, lòng cảm thấy không tốt. Mặc dù hắn không có ý tứ với Song Song, nhưng Song Song vì hắn mất tích, lòng hắn không thoải mái. Hơn nữa hoa rộng tiếp bệnh thần thực hắn có thể quét 20 dặm. Muốn tìm Song Song chẳng khác mỏ kim đáy biển. Huống chi Song Song chưa chắc ở Hoa Hạ. Về phần cha tử Vân Tử Y là Vân Đông Nghiệp, hắn có thể thông qua đài truyền hình làm một cái chuyên mục quảng cáo đối với mảng đất yêu Miêu Cương. Mà người phụ nữ cặp vòng tròn kia nói Diệp Mặc phải đi một chuyến, vì chuyện của ức mặc hắn nhất định phải tới đó. Nếu có thể tìm được Song Song thì tốt. Diệp Mặc quyết định hay là đi thăm Tăng Chiến Hiệp một chút. Vừa mới ra khỏi quán rượu không được bao xa, có một người phụ nữ ăn mặc hở hàng nhìn hắn lũng nịu, đại ca có thể đi uống một chén với tôi không? Diệp Mặc làm gì có hứng đi uống rượu với phụ nữ này, lập tức khua tay, xin lỗi tôi có chuyện. Nói xong hắn không để ý người phụ nữ này, lập tức đi luôn. Diệp Mặc đi tới một nơi không bóng người, đang định mang phi kiếm bay tới Côn Luân, thần thức quét tới người con gái phòng trần mới gọi Diệp Mặc uống rượu cùng. Thế người phụ nữ này bây giờ tìm được người cùng uống rượu với cô, đó là người đàn ông xem chừng chưa tới 50, đầu hói mắt xem như có chút ý tứ. Diệp Mặc lắc lắc đầu, đang định thu hồi thần thức đối với chuyện này, hắn gặp mãi thành quen nhưng một lát sau hắn đổi ý định, hơn nữa đi theo sau hai người mới rời khỏi quán rượu Túy Nhãn. Khi Diệp Mặc dùng thần thức quét, không ngờ là phát hiện ra người đàn ông này lại là cao thủ cổ võ, hơn nữa là địa cấp hậu kỳ. Một cao thủ như vậy không ngờ ở cùng một chỗ với người phụ nữ phòng trần đứng bên đường, điều này khiến Diệp Mặc căn bản khó hiểu. Theo lý mà nói, cho dù tên này xấu xí, người luyện võ địa cấp không cần loại con gái như vậy, nhưng mà cũng lên đi tìm cô gái nào ăn xương bên ngoài đường là không chuyện không thể. Nếu như nói điều này chưa đủ khiến Diệp Mặc đi theo họ, vậy thì nội khí dao động của người luyện võ này Diệp Mặc cảm thấy quen thuộc cũng đủ khiến Diệp Mặc theo gần. Diệp Mặc từ thân thể người luyện cổ võ cảm giác dao động nội khí mang theo ít mùi bùn đất, dường như gặp ở đâu, cảm giác quen thuộc. Nhưng Diệp Mặc khẳng định hắn chưa bao giờ gặp người này, nếu như gặp qua rồi chính hắn tuyệt không thể quên. Người đàn ông ngoái đầu lái một chiếc xe bình thường, Diệp Mặc đi theo sau xe này, đồng thời thần thức không ngừng quét qua người đàn ông hói đầu. Với tu vị hiện tại của hắn, căn bản không sợ một gã địa cấp phát hiện. Diệp Mặc nhanh nhớ mùi ra, đó là ngày đó hắn giúp một người con trai của Trác Cái Quốc là Trác Hoa Đường chữa bệnh. Trong não Trác Hoa Đường có một tia nội khí, nội khí đó là nội khí người đàn ông hoàn toàn giống nhau, xem ra đúng là nội khí người này lưu lại. Người đàn ông hói đầu này không ngờ là lái xe tới một nơi sông Nghiến Thủy, đây là một cái khu cư trú người nghèo Diệp Mặc cũng từng tới. Đại ca, anh thật kiểu chuyện, không ngờ lại ở nơi đây. Người phụ nữ lại cười duyên tựa vào người đàn ông hói đầu, nhưng Diệp Mặc nghe ra sự sợ hãi trong giọng cô, đoán chừng là người đàn ông hói đầu đã đem cô đến một nơi xa xa. Hà, không phải lo lắng, thứ này là thưởng cho cô. Người đàn ông dừng xe trong túi một cái tờ tiền vậy ra lớn nhét vào ngực cô, sau đó kéo cô vào một ngôi nhà nhỏ. Diệp Mặc theo sau thần thức quét vào ngôi nhà nhỏ, sắc mặt trầm xuống. Dưới ngôi nhà này không ngờ có tầng hầm, hơn nữa tầng hầm là vô số thi thể, nói chính xác là hài cốt. Diệp Mặc nhìn hai cốt liền biết được những người này chắc chắn quan hệ gì đó với tên hói đầu. Người phụ nữ kia mặc dù lấy được ít tiền nhưng cũng không phải đứa ngốc. Cô vừa tới ngôi nhà nhỏ cảm giác có chút âm trầm. Người đàn ông hói đầu này đem cô tới đây hình như không có ý định chơi gái mà làm chuyện khác. Tôi là Hồng Quảng Bình, cô không cần oán hận tôi, bởi vì tôi cũng bất đắc dĩ. Cô yên tâm, sau khi cô chết tôi là đốt cho cô ít giấy bạc. Người đàn ông hói đầu này bỗng lấy ra một con sâu đỏ như máu, nhìn người phụ nữ. Giọng vô cùng dịu dàng, thậm chí mang áy náy. Anh muốn làm gì? Anh cần tiền tôi đưa anh hết, đừng giết tôi. Người phụ nữ này dù ngốc cũng biết người đàn ông Hồng Quảng Bình này muốn lấy mạng cô. Con sâu trong tay hắn rất khiếp, bộ dáng hung ác. Hồng Quảng Bình thấy bộ dáng sợ hãi người phụ nữ, giọng thông cảm. Thật xin lỗi, tôi thực sự chỉ muốn đánh ngất xỉu cô. nhưng sau khi đánh ngất xỉu, bảo bối của tôi hút máu, ít linh động một chút. Di Mặc hoàn toàn hiểu chuyện gì xảy ra. Con sâu màu đỏ trong người này là một con sâu độc. Gã nói lấy máu tươi là dùng sâu độc hút máu tươi trên người sống. Di Mặc nghĩ tới một chút, tên kia là người của vạn cổ môn. Nếu như nói máu tươi bị hút đi một ít linh tính, chính là nói gã đạt đến trình độ lấy được tinh huyết sâu độc hút ra ngoài mạnh hơn cả khả năng của nhầm sát. Sâu độc nhầm sát có thể cắn đứt toàn bộ máu mọi người, thậm chí khôi phục sinh mạng sâu độc mà thôi, không thể lấy tinh huyết sâu độc để dùng. Y là dùng tinh huyết sâu độc không ngừng hút từ người, cuối cùng luyện hóa sâu độc, cho nên y rất có nhiều sâu độc. Là một đội ngũ sát thủ, còn người hói đầu này lại có thể lấy ra một cái tinh huyết sâu độc để cho mình làm, đúng là lợi hại. Cho nên gã chỉ có một con sâu độc. Chỉ có điều không biết đàn cổ trên người Ức Mặc hay không là do y hạ độc, nhưng xem diện mạo gã không phải. Hôm qua mình không để ý sự sợ hãi của người phụ nữ, đem sâu độc trong tay ném ra kêu một câu: bảo bối nhanh lên, thời gian chúng ta không có nhiều. Người phụ nữ này thấy sâu độc đỏ như máu bay tới, hét một tiếng lập tức hôn mê bất tỉnh. Hồng Quảng Minh sao có thể để người phụ nữ ngất đi? Gã đang định đánh tỉnh người phụ nữ, bỗng cảnh giác sâu độc của mình không thấy đâu. Gã lập tức quay đầu, đồng thời kinh hãi kêu: anh lái! Di Mặc không để ý đến Hồng Quảng Minh, dùng chân nguyên khống chế sâu độc đang bay lơ lửng tới bàn tay trước mặt, nhìn sâu độc dễ dụa trong chân nguyên của mình, hồi lâu sau cầm lấy một cái bình nhỏ nhốt sâu vào trong bình, bịt nắp lại đem bình đút túi. Sau khi nào xong, Di Mặc nhìn Hồng Quảng Minh kinh hãi đứng một câu hỏi: mày là người của vạn cổ môn? Chương 803: Thần cổ hoàng kim. Mặc dù trong mắt Hồng Quảng Bình sinh mạng người khác chỉ như rơm rạ, nhưng mà mạng sống y rất quan trọng. Diệp Mặc không phát ra thanh âm, đi vào gian phòng này y cảm thấy cũng không được. Giờ Diệp Mặc là khống chế sâu độc của y trong lòng bàn tay, thậm chí là không cần dùng tay để bắt. Y biết trong mắt người thanh niên này mình chỉ là một con kiến. Người thanh niên trước mặt rất có thể là tiên thiên, cùng lắm cũng phải là cao thủ nửa bước tiên thiên. Đối với sự hàm sống của Hồng Quang Bình, sao y dám động thủ với Diệp Mặc vào lúc này? Giờ nghe lời Diệp Mặc hỏi y, y bỗng kinh ngạc. Đệ tử vạn cổ môn thực ra không phải là nhiều, không biết vạn cổ môn là càng ít. Vạn cổ môn bởi công pháp ác độc giống cửu nguyệt quan, bị rất nhiều môn phái khác khinh thường, cho nên bọn họ đã không tham gia hoạt động lớn trong môn phái. Hơn nữa là khiêm tốn, cho dù là nhâm sát muốn thông qua sâu hút độc máu người, cũng là khống chế địa sát làm chiêu bài. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, trả lời rất nhanh: vâng tiền bối, đúng là đệ tử. Tôi là đệ tử vạn cổ môn. Mày đã là đệ tử vạn cổ môn, sao là chạy tới Yến Kinh giết người? Di Mặc tuy rằng đang hỏi, thần thức hắn là cẩn thận quét trên người kia, phát hiện ra y đúng là không dịch dung, cũng không phải là người áo đen. Ánh trúc nói. Hồng Quảng Bình chần chừ một chút, cảm thấy có một đợt hàn khí đánh đến y, chưa kịp phản ứng là cảm thấy tay trái chợt lạnh. Trong nháy mắt, một cánh tay trái của y rớt xuống đất, máu tươi bắn mạnh. Hồng Quảng Minh kinh sợ không thể tưởng tượng, y chỉ hơi dò dự một chút, đối phương ác độc tới thế, chém mất tay y. Trước đó tới một câu nhắc nhở cũng không. Nhưng sau khi y kinh sợ lập tức phản ứng, người thanh niên trước mặt này sát phạt quyết đoán, hơn nữa thân thủ lợi hại hơn y tưởng tượng. Hồng Quảng Minh dù sao cũng là người luyện tới địa cấp hậu kỳ, nhưng y ngay cả phản ứng để tránh né không kịp. Tới đây có thể nói thấy rằng người trước mặt y đến cả một con kiến cũng không bằng. Chính y nhận rằng là một con kiến là đánh giá cao bản thân. Nghĩ tới đây, Hồng Quảng Bình lại sợ hãi, giơ tay bịt chặt cánh tay đang đổ máu, trên mặt không dám bất mãn, một chút cũng không chần chừ nói: tiền bối, tôi sở dĩ đi Yến Kinh bởi vì trứng của thần cổ hoàng kim vạn cổ môn bị phát hiện ra. Diệp Mặc hừ một tiếng nói: chuyện này liên quan gì tới mày đến Yến Kinh? Hồng Quảng Bình tuy rằng bởi vì mất máu sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng không dám chậm trễ liền trả lời: bởi vì thần cổ này chỉ có một đôi đệ tử cùng thế hệ với tôi, ở trong vạn cổ môn lại có 6 người, cho nên chúng tôi lại mang cặp sâu độc này khóa ở một nơi bí mật. Một tháng sau khi cử hành đấu võ trong nội bộ môn phái, trước người đứng nhất với người đứng thứ hai của vạn cổ môn mới có thể có được trứng của sâu độc hoàng kim. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, xem ra rác rưởi vạn cổ môn đúng là không ít. Ta giết một nhầm sát, thêm một nghiêm vô lượng, vẫn còn rất nhiều rác rưởi. 6 đệ tử cùng thế hệ phòng trưng còn cả những thế hệ sau đó. Nói xem, thời hạn một tháng này còn bao lâu? Hồng Quảng Bình nghe xong lời Diệp Mặc lập tức sợ run. Nhầm sát và nghiêm vô lượng là do hắn giết, tại sao mình xui xéo thế vậy? Trong tay người này mà tốt được sao? Nhưng vô lượng cũng xong rồi. Gã tuy rằng là độc ác vô tình nhưng tu vị thì không phải nhắc tới, nhưng nhầm sát lại rất giỏi. Năm đó là đệ tử thiên tài vạn cổ môn, chỉ là mười mấy năm rồi không có tin tức, không ngờ là bị người này giết chết. Hồng Quảng Bình tuy rằng ác độc như vậy nhưng y cũng không, y cũng là tương đối sợ chết. Hàm răng y thậm chí đang đập vào nhau nhưng mà cẩn thận nói. Vẫn còn một tuần nữa, tiền bối, tôi đương nhiên rất là lương thiện, tôi không thích giết người. Tôi là đệ tử lương thiện nhất trong số đệ tử vạn cổ môn. Nếu không phải vì thần cổ hoàng kim, tôi muốn nâng cao tu vị bản thân mới đi đến kinh tu luyện, tôi căn bản là không ra ngoài. Cầu tiền bối tha tôi một mạng, tôi xin dẫn tiền bối đi giết sạch đệ tử vạn cổ môn. Ồ, nghe mày nói vạn cổ môn của mày rất hưng thịnh. Nhiều đệ tử như vậy vẫn còn ở ngoài, mày sao có thể diệt được hết? Diệp Mặc châm chọc nói. Hồng Quảng Bình thấy Diệp Mặc không tin y là vội vàng nói. Tiền bối, lời tôi là thật. Đệ tử vạn cổ môn dù không nhiều giờ, chỉ có 6 người, bởi vì tài nguyên vạn cổ môn những năm nay có hạn, cho nên đệ tử trong phái thông qua sơ đồ cắn ra lẫn nhau cuối cùng, còn lại đều là đệ tử tinh anh. Diệp Mặc nghe xong lời Hồng Quảng Bình nhẹ thở. Nếu mà đệ tử vạn cổ môn thực đông, và anh tên liền đi Lạc Nguyệt, vậy thì Lạc Nguyệt gặp họa. Chỉ có điều nghe xong lời Hồng Quảng Bình, Diệp Mặc lại càng châm chọc nói. Hóa ra môn phái mày đúng là giống phái tinh tú, có thể cắn xé lẫn nhau cái đó. Thế nhưng mày nói vậy, tao lại không cần dẫn đường nữa. Một tuần sau tao trực tiếp tới vạn cổ môn, sau đó quăng một lưới, bắt hết. Diệp Mặc nghe vài cái quyển tiểu thuyết nghe nói môn phái như vậy. Nghe xong lời Diệp Mặc, Hồng Quảng Bình suýt chút nữa là tự tát miệng mình. Chính mình lại nói đệ tử môn phái cắn xé lẫn nhau. Lúc này cô gái kia cũng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là hét lớn một câu. Tuy nhiên cô lập tức thấy Diệp Mặc, lại thấy cánh tay đã đứt của Hồng Quảng Bình, hét thêm một tiếng chói tai. Diệp Mặc nhíu mày nói, cầm cái túi màu đen kia đi đi, chiếc xe tải kia cô cũng có thể lái đi, ở đây không có việc của cô nữa. Lúc này cô gái nhận ra người thanh niên cho cô đi kia chính là người khách đầu tiên mà muốn lôi kéo không được. Anh này là anh cứu tôi sao? Cô cũng được coi như hàng năm đều mưu sinh phong trần, cũng không phải ngu ngốc, vừa nhìn đã biết Diệp Mặc cứu cô. Diệp Mặc thầm than, phải, cô cầm cái túi đen kia lập tức đi. Thần thức Diệp Mặc sớm nhìn đến bên trong túi toàn là tiền, chắc là của Hồng Quảng Bình. À được được, cảm ơn anh, cảm ơn cảm ơn. Cô gái này tuy không muốn cầm chiếc túi đen muốn đi ngay, nhưng Diệp Mặc lại giao cho cô như thế, cô không dám cự tuyệt, chỉ có thể không ngừng cảm ơn, cầm chiếc túi màu đen đi kinh hoàng. Lát sau, thần thức Diệp Mặc quét tới chiếc xe cô gái lái rất nhanh tới sông Yến Thủy. Thấy Diệp Mặc lần nữa nhìn vào mình, Hồng Quảng Bình sợ run cả người nói, tiền bối, tôi thực sự rất lương thiện, hôm nay là lần đầu tiên. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lần đầu tiên, vậy thì những cái hài cốt căn phòng dưới đất kia không liên quan tới mày sao? À, Hồng Quảng Bình lập tức ngây ngẩn người, không thể tin tưởng được Diệp Mặc lại biết căn phòng dưới mặt đất có rất nhiều hài cốt. Người thanh niên này rõ ràng đến sau mình, hắn sao mà biết, chẳng lẽ trước đây hắn đã ở đây? Thấy sát khí trong mắt Diệp Mặc, Hồng Quảng Bình cả người mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy không biết cầu xin thế nào, thì thanh niên người lại tha thứ cho y. Tao hỏi mày một câu, trong vạn cổ môn có ai có nuôi đan cổ không? Sát khí trong mắt Diệp Mặc càng tăng. Hồng Quảng Bình vừa định ra giá, thấy sát khí trong mắt Diệp Mặc càng tăng lên, nghĩ đến vừa rồi hơi do dự một chút, mất một cánh tay giờ là sao còn dám nửa câu, lập tức nói, là sư huynh kế lệ luôn ở ngoài, bản lĩnh nuôi sâu độc anh ta cao hơn tôi. Ít nói nhảm, một tuần sau gã có tới không? Diệp Mặc không kiên nhẫn. Có ạ, anh ấy nhất định trở về. Hồng Quảng Bình vội run rẩy. Một tuần sau các anh em mày tụ họp nơi đâu? Diệp Mặc cưỡng chế ý nghĩ muốn giết Kế Lệ trong lòng, giọng điệu chậm rãi hỏi. Ở chỗ sư phụ tọa hóa, chính là núi Vạn Quắc ở Nam Cương. Hồng Quảng Bình không dám chần chừ, sau khi nói xong lập tức còn nói thêm, tiền bối, tôi có một chiếc khóa, thế nhưng mà không có trên người tôi, nếu anh giết tôi vậy thì không lấy được chìa khóa. Cầu xin ta tiếng này y lái nói rất lưu loát. Diệp Mặc cười một tiếng, hắn không tin chỗ rắn như vậy có thể dùng khóa để khóa, còn lại có thể khóa phi kiếm của hắn lại, cho nên hắn cơ bản Không cần để ý cái chuyện chìa khóa. Đã hỏi được thứ cần hỏi, Diệp Mặc thản nhiên cười nhìn Hồng Quảng Bình đang run rẩy. Hồng Quảng Bình thấy nụ cười Diệp Mặc, cảm thấy một cái chợt lạnh run trên người y. Y dương cười một cách nụ cười khó coi, muốn nói là y vẫn còn tác dụng. Chỉ có điều sau đó Diệp Mặc lại nói, thực xin lỗi, ta thực sự là muốn đánh ngất rồi giết mày, nhưng cách này quá rắc rối. Tao giết mày rồi, mày cũng không nên oán hận, vì căn bản mày không có kiếp sau, tao sẽ diệt luôn cả sinh hồn mày. Về chuyện đốt vàng mã mày cũng đừng nghĩ. Diệp Mặc nói xong, đưa một đám lửa đánh tới, cả đám người của vạn cổ môn đều bị ác độc dị thường. Không cần để lại, chắc khóa đường năm đó vẫn còn là một đứa bé đã bị đánh lén và hài cốt ở những cái hài cốt ở văn phòng dưới đất. Diệp Mặc biết rằng Hồng Quảng Bình này ác độc không kém nhân sát. Hồng Quảng Bình nghe xong lời Diệp Mặc ngây người, trả lời sao quen thuộc như vậy, đây không phải là điều mà y mới nói với cô gái kia sao? Giờ đổi ngược lại, cô gái kia không chết nhưng y chính là người chết. Thế nhưng rất nhanh hiểu ý câu thứ hai của Diệp Mặc, người thanh niên thậm chí ngay cả sinh hồn y cũng là muốn tiêu diệt. À, đừng mà. Sau khi tiếng hét chói tai của Hồng Quảng Bình, liền không thể tét nữa, lửa cầu của Diệp Mặc hoàn toàn biến y trở thành đám tro bụi. Giết Hồng Quảng Bình rồi, Diệp Mặc lập tức rời sông Yến Thủy. Hắn đã cho vạn cổ môn mục tiêu cần tiêu diệt. Hắn không đâu lại Yến Kinh, suốt ngày ngồi trên phi kiếm rời khỏi Yến Kinh đi tới thư viện Cửu Minh. Chương 804, ám sát sau lưng. Diệp Mặc không biết thư viện Cửu Minh nằm chỗ nào ở Côn Luân. Giới Côn Luân là dài mấy ngàn km, nếu sợ hoài thần thức hắn tìm thư viện Cửu Minh, Diệp Mặc biết coi như là tìm cả đêm chắc chắn tìm không ra. Cho nên Diệp Mặc không tìm thư viện Cửu Minh mà trực tiếp tới chợ Nhạc Thành. Hắn dự định ở lại đây một đêm, ngày hôm sau mới là tiếp tục tới nơi tiếp đón của thư viện Cửu Minh. Sau khi Diệp Mặc vào Nhạc Thành, cảm giác nơi này có chút lạnh lẽo. Theo lý mà nói, chợ Nhạc Thành chính là con đường giao thông huyết mạch, tới tối nên ra là phồn hoa lắm chứ. Thần thức Diệp Mặc quét qua thấy là khách sạn Cửu Minh, nhưng cái tên là biết đây là sản nghiệp thư viện Cửu Minh. Diệp Mặc muốn tới thư viện Cửu Minh liền là không cân nhắc gì, trực tiếp tới quán rượu Cửu Minh, chuẩn bị nghe ngóng một chút ở đây. Chỉ có điều Diệp Mặc mới đi đến nơi đó không xa khách sạn Cửu Minh, thấy một cái bóng người nghiêng ngả đảo tới. Người này sau khi tới khách sạn trực tiếp xông vào Diệp Mặc đứng ở bóng tối, nhưng lại là nhìn rõ gã đàn ông tu vị địa cấp sơ kỳ. Sở dĩ nghiêng ngả lảo đảo như vậy là do y trọng thương, khắp người là vết máu. Sau khi y xông vào khách sạn, lập tức có người tới đỡ y. Vài người luyện cấp của khách sạn tới cửa xem xét tứ phía. Ở địa bàn thư viện Cửu Minh lại có loại chuyện này, Diệp Mặc quá ngây người. Đang định vào hỏi một chút thần thức, lần lỡ quét vào lời giao đó, hơi hơi dao động. Dao động này là một bóng người thoát ẩn thoát hiện, thuật ẩn thân. Diệp Mặc lòng kinh ngạc chớn dài biết dùng thuật ẩn thân. Hắn đồng thời bắt đầu dùng ẩn thân, dùng thần thức cẩn thận quan sát bóng người này. Sau khi Diệp Mặc thấy rõ tu vị người này thở vào cách người đó làm không phải là thuật ẩn thân, không lợi hại như ẩn thân thuật quán, là phương pháp lợi dụng lội khí. Diệp Mặc thấy bóng người này nhìn chằm chằm cửa khách sạn, nhìn lúc lâu mới là không cam lòng rời đi. Diệp Mặc lập tức đi theo, đồng thời là dùng thần thức cẩn thận quan sát lai lịch người này. Tu vị người này nhiều nhất không quá huyền cấp, không ngờ có thể làm cao thủ địa cấp sơ kỳ bị thương, suýt chút nữa mất mạng. Có thể thấy người này rất có nghề, thế nhưng y cũng bị thương không nhẹ, ở bụng còn có vết máu. Diệp Mặc đi chưa bao lâu là hoàn toàn điều tra được lai lịch. Nội khí y dao động rất quỷ dị, nhưng Diệp Mặc đã gặp qua loại người này. Mười mấy năm trước trên đoạn đỉnh Sơn Quỷ Thành, hai người gây rối ở hội ẩn môn. Hai người đó là hai thầy trò, kết quả là người thầy bị Diệp Mặc dùng một cây thiết côn giết, đồ đệ y bị đệ tử thân truyền Tăng Chiến Hiệp dùng một cái trận phủ đào gió giết. Không ngờ mười mấy năm sau hắn là gặp một người như thế ở núi Côn Luân, hơn nữa còn là vì muốn giết người tu luyện của ẩn môn mới là bị mình nhìn thấy. Giờ báo tu vị hiện giờ của Diệp Mặc, muốn theo dõi một người luyện võ huyền cấp tới địa cấp cũng chưa đạt tới, căn bản không có khả năng phát hiện ra. Tốc độ bóng đen rất nhanh, thời gian không có lâu y rời khỏi Nhạc Thanh. Sau khi rời khỏi Nhạc Thành, y lên một chiếc xe Việt giã đợi ở trên đường từ lâu. Sau khi người này lên xe, lập tức chiếc xe chạy tốc độ cao. Thần thức Dè Mặc nhìn một chút, trong xe ngoại trừ người luyện võ huyền cấp còn một người luyện võ huyền cấp và một người địa cấp. Nhưng mà người lái xe dường như là không có tu vị. Nửa giờ sau, xe Việt Giã dừng ở thôn tương đối là hẻo lánh. Ngoại trừ người lái xe, ba người kia đều xuống xe sau đó nhanh vào trong thôn. Sau khi ba người rời đi, chiếc xe Việt Giã cũng quay đầu lập tức đi xa. Dì mà không để ý, chiếc xe theo chân ba người tới một biệt thự nhỏ. Loại biệt thự nhỏ này trong thôn rất nhiều có. Một cái khu vườn nhỏ, một cái nhà ba tầng toạt nhìn là thấy bình thường rồi. Thần thức Dì Mặc sớm chú ý tới. Trong biệt thự này có 5 người, hơn nữa 5 người này đang đợi ba người kia đi vào. Dì mà không do dự theo chân ba người đi vào trong phòng. Hắn cảm giác rằng một đám người tụ tập nơi đây lại dám giết người tu luyện cổ võ là chắc chắn bình thường, bất bình thường. Người đầu tiên cất tiếng là một người Nhật, y nói một tràng tiếng chim, Dè Mặc một câu cũng chả hiểu. Rất may người đằng sau nói xong, có người mặt trắng dùng tiếng Trung nói: "Thất ngư, mày không làm được sao, hơn nữa còn bị thương." Người luyện võ huyền cấp bị Dè Mặc theo dõi kia cúi đầu, cúi chào lên tiếng: "Vâng, thần thủ người đó tuyệt không phải địa cấp sơ kỳ bình thường, y thậm chí có thể giết được cao thủ địa cấp trung kỳ. Sau khi tôi cướp đồ đạc của y đã chạy trốn." Nói xong, người đàn ông lấy hai quyển sách, dùng hai cái tay dâng lên. Người mặt trắng kia gật đầu: "Mày đứng sang một bên trước." "Vâng." Người luyện võ huyền cấp này lập tức đứng một bên. Lúc này hai người còn lại mỗi người lấy một cái quyển sách lột lên. Những quyển sách này to nhỏ không giống nhau, hơn nữa là hình thức có cũ có mới. Dì Mặc dùng thần thức quét qua đều là công pháp tu luyện cổ võ. Điều này làm Dì Mặc lập tức giật mình. Chẳng lẽ những người ám sát người tu luyện cổ võ đều là vì công pháp này? Hoặc là bọn họ biết thư viện cửu mình thông báo tất cả thế lực luyện cổ võ, những người luyện võ địa cấp tụ ở Nhạc Thanh cho nên mới tới đây ôm cây đợi thỏ. Thần thức Dè Mặc quét vào trong biệt thự, lúc này thấy một cái đoàn lớn toàn là công pháp tu luyện cổ võ, lập tức hiểu ra, xem ra phán đoán hắn đã đúng. Những người này là tới vì công pháp luyện cổ võ, nhưng mà chỗ này là quá nhiều rồi, thu thập nhiều công pháp tu luyện cổ võ, chẳng lẽ là thực sự muốn luyện cổ võ? Tên người Nhật nói tiếng chim kia đột nhiên dùng tiếng Trung để nói một câu: "Chúng ta lập tức phải rời đi nơi này, không cần phải ở lại." Người đàn ông mặt trắng kia gật đầu: "Đúng vậy, tuy rằng chúng ta không đạt được mục tiêu như dự định, nhưng thực sự là cần đổi nơi ở rồi." Nói xong, y lạnh lùng nhìn cái tên thất ngư kia. Người tên thất ngư kia bị một người mặt trắng nhìn, lập tức giật mình, y biết đây là bất mãn với y. Y lỡ tay làm cho tình cảnh biến thật không tốt, đồng thời lộ ra bọn họ nhất định là gần Nhạc Thanh. Người nước Nhật kia thấy người mặt trắng đồng ý với ý kiến mình, hài lòng nói: "Chúng ta đi Yến Kinh trước, những công việc còn lại kế điển quân có thể xử lý, sau đó chúng mày đi Yến Kinh vòng tới Lạc Nguyệt là được. Tới Lạc Nguyệt rồi là làm theo kế hoạch của người Nhật kia." Người Nhật nói xong, tên mặt trắng lại nhìn người này: "An Thiện Khẩu Quân, theo tin tức chúng ta có được, tên họ Diệp kia từng xuất hiện tại Yến Kinh. Nói cách khác, hắn không ở Lạc Nguyệt. Tôi nghĩ chúng ta bây giờ không thể đi Yến Kinh. Tuy rằng khả năng hắn phát hiện chúng ta rất nhỏ, thế nhưng một khi bị hắn phát hiện, tôi dám khẳng định tất cả chúng ta còn lại không phải đối thủ. Không phải đối thủ của hắn." "Hừ." Người đàn ông phía đầu có ba người kia, ngoài tên người Nhật, người tên mặt trắng thì có một người đàn ông trung niên cao gầy. Tiếng hừ là do y nói ra. Thần thức Dè Mặc quan sát người đàn ông trung niên, phát hiện tu vị y là cao nhất, thậm chí tu vị nửa bước tiên thiên, chỉ cần một chút thăng cấp tiên thiên. Người mặt trắng này thấy người đàn ông trung niên cao gầy, hừ một tiếng, khẽ mỉm cười nói: "Nếu nói tới thù hận, tôi và gã Dè Mặc dù kia là thù sâu như biển. Ở Lạc Nguyệt hắn diệt Đông Phương gia của tôi, cho nên tôi muốn giết hắn hơn bất cứ ai. Thế nhưng tôi lại biết hơn bất cứ ai bây giờ là chúng ta chưa giết nổi hắn. Anh Hạ Ngân, tuy rằng tôi biết anh là người lợi hại nhất trong chúng ta, nhưng thân thủ tên Dè Mặc kia tuyệt đối không thấp hơn so với tiền bối Hạng Tần của Hạ Ẩn Quán của anh. Tôi có thể cho là như vậy không? Đông Phương Vượng thông qua chuyện giả dối để chúng tôi giúp các anh làm việc hay sao?" Người đàn ông cao gầy sau khi nghe lời này xong, không kìm nổi trầm chọc một câu. Người này nói bản lĩnh Dè Mặc không kém hơn quán chủ, vậy là gián tiếp nói Dè Mặc lợi hại hơn chính mình. Thấy người đàn ông trung niên vẫn giữ thái độ khinh thường, người mặt trắng kia có chút bất đắc dĩ nói tiếp: "Tôi thấy thiếu chủ chúng tôi không lừa anh. Lần trước có hai mảnh bát quái vỡ trên biển đều bị Dè Mặc cầm đi. Tuy rằng lúc đó thuyền đã vỡ, thế nhưng theo dõi cho thấy mảnh vỡ bát quái kia chính trong tay hắn." Nói tới đây, người đàn ông mặt trắng kia dừng một chút mới nói thêm: "Hơn nữa thiền tứ khả lang quý môn cũng chết trong tay Dè Mặc. Chẳng lẽ quán chủ không muốn báo thù? Nếu hạ quán chủ không muốn báo thù, anh cũng không xuất hiện trong này." Nói tới những lời sau, người đàn ông mặt trắng này có chút không hài lòng. Tuy nhiên người đàn ông cao gầy kia không nói tiếp. Diệp Mặc nghe tới đó là hiểu ra một chút. Tuy rằng không biết những người này cướp công pháp luyện cổ võ làm gì, nhưng chuyện Đông Phương Vượng và Hạt Ẩn Quán liên kết đối phó Lạc Biệt hắn cũng đã biết. Không ngờ rằng tên thiên sứ cả làng là người Hạt Ẩn Quán. Xem ra những cái tên sát thủ tối nay liên quan tới Hạt Ẩn Quán, bởi thân pháp bọn y đều là quỷ dị không khác nhau. Trước điều không biết tên Nhật kia ở bên nào. Diệp Mặc không tiếp tục nghe, đi ra ngoài, đưa tay làm hơn 10 đường đào gió. Trong phút chốc đào gió hoành hành trong khắp phòng, máu tươi bắn ra. 8 người trong phòng bị hắn giết một lúc 5 người, dường như không có năng lực phản kháng, hoặc cũng có thể nói trước khi chết chúng không biết là bị ai giết. Không phải nói tới chuyện Diệp Mặc xuất hiện, xuất ra đào gió. Cho dù hắn không tập kích vụng trộm, những đào gió này xuất ra không có mấy người chống cự được. Cho dù là thân pháp bọn họ quỷ dị tới đâu, thần thức Diệp Mặc bọn họ không là gì. Diệp Mặc không giết người Nhật, tên mặt trống và tên đàn ông cao gầy. Ba người này hắn phải giữ để lấy khẩu cung. Chương 805, Đồng Phương già giá họa. Không ngoài dự tính, Diệp Mặc người đầu tiên kịp phản ứng chính là người thanh niên cao gầy Hạng Ngân trong Hạng Ẩn Quán. Gã gần như là người đầu tiên rút trường đao nhảy ra, đồng thời gã đề phòng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, dường như vũng máu tươi không có bất kỳ liên hệ tới gã, nhưng gã cũng không chủ động công kích. Sở dĩ Diệp Mặc để lại vết máu trên đất chỉ vì muốn tạo cảm giác chấn động, nhưng hiển nhiên Hạng Ngân căn bản không quan tâm. Đồng thời người đàn ông mặt trắng đứng lên, bởi vì Diệp Mặc đánh lén mặt y càng trắng bệch, toàn thân thể khẽ run. Hạng Ngân nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói: "Anh là Diệp Mặc, sao anh xuất hiện trong này?" Diệp Mặc không để ý tới gã mà trực tiếp tới phía trước người đàn ông mặt trắng, đạp một cước y ngã vào trong vũng máu của người chết. Sau đó hắn lại một cước đá trên người người Nhật bay ra ngoài, mới là ngồi xuống nhìn chằm chằm Hạng Ngân. Người đàn ông mặt trắng và tên người Nhật kia bị Diệp Mặc đá vào giữa vũng máu, lập tức không thể động đậy. Hai người biết Diệp Mặc kia hoàn toàn khống chế bọn họ, bởi vì Hạng Ngân sớm nhảy ra ngoài, cho nên thật ra không cần Diệp Mặc chủ động đá một cước. Gã nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu lên tiếng: "Có lẽ tôi không phải đối thủ của anh." Diệp Mặc thản nhiên cười: "Anh đương nhiên không phải đối thủ của tôi, điều này không cần anh nhắc." Cho dù Hạng Ngân đỏ mắt, tức giận nói: "Cho dù không phải đối thủ của anh, tôi cũng phải đánh với anh một trận." Nói xong gã cầm trường đao muốn tiến lên động thủ. Diệp Mặc khoát tay nói: "Hiện tại không cần tự tìm chết, tôi nói nghe. Nghe nói quán chủ các anh tìm được cái này." Nói xong Diệp Mặc cầm 5 mảnh bát quái âm dương ngư nhỏ đặt trên bàn, sắc mặt hết sức bình thản. Hạng Ngân thấy 5 mảnh, lập tức giọng run: Anh thậm chí có 5 mảnh, thêm 2 mảnh đuôi cá anh là thu thập đủ cá nhảy long môn sao? Anh thực sự là đủ cá nhảy long môn." Diệp Mặc nhìn Hạng Ngân kích động không thôi. Hắn biết mấy cái mảnh nhỏ này thực sự có bí mật lớn, nhưng hắn lại không biết bí mật này từ miệng Hạng Ngân. Hắn biết được quán chủ Hạng Ngân quán nhất định biết bí mật này. Thấy Diệp Mặc cất mấy mảnh nhỏ đi, Hạng Ngân quĩnh lên, gã lập tức muốn xông lên cướp. Diệp Mặc hừ một tiếng, hơn 10 đường đao gió bay tới. Hắn tạm thời còn chưa muốn giết Hạng Ngân, cho nên đao gió này không chém vào vị trí chí mạng của gã. Hàn khí đánh tới, lúc này Hạng Ngân mới ý thức được vị trí mình. Gã không do dự đưa trường đao, trường đao trước mặt gã biến hóa thành vô số hình bán nguyệt. Nhưng mà những cái hình bán nguyệt mang theo lội khí của gã chạm vào đao gió Diệp Mặc, đao khí gặp đao gió vô hình chạm nhau, phát ra tiếng leng keng của kim loại. Diệp Mặc không liên tục phát ra đao gió, nếu như hắn liên tục phát ra, hẳn là Hạng Ngân sớm bị chém ngã xuống đất, thậm chí không cần gã rút kiếm. Hắn biết đây là sự khác nhau giữa tu chân giả và người luyện cổ võ. Nếu như đối phương là tu chân giả, như vậy chân nguyên của gã có thể ngăn cản đao gió cấp tất, căn bản không cần động thủ. Nếu như ngưng tụ ra đao gió cao cấp, cho dù Diệp Mặc hiện tại một hơi nhiều nhất chỉ là từ 3 tới 5 cái, hắn căn bản không có khả năng một hơi phát ra mấy chục cái như vậy. Sau khi tiếng va chạm leng keng vừa dứt, Hạng Ngân lùi lại phía sau đến giữa đại sảnh, cánh tay bụng gã đều là vết máu, máu vẫn chảy, hiển nhiên gã bị thương không nhẹ. Tuy rằng Hạng Ngân bị thương, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy khâm phục Hạng Ngân. Gã còn cao hơn nhiều so với nửa bước tiên thiên, nhiều đó gió như vậy chỉ khiến gã bị thương hai chỗ. Sắc mặt Hạng Ngân tái nhợt, vẻ mặt kinh ngãi nhìn Diệp Mặc chằm chằm, chưa bao giờ từng gặp cao thủ như thế, không ngờ tùy tiện là có thể ngưng tụ lội khí thành đao. Đây là công phu gì? Mình so với hắn không chỉ kém một hai điểm mà chênh lệch một trời một vực. "Anh là người Hạng Ẩn Quán phải không? Có phải hai mảnh cuối đang trên người quán chủ Hạng Tần các anh?" Diệp Mặc không để ý đến Hạng Ngân, thử người trực tiếp hỏi. "Phải." Theo bản năng Hạng Ngân trả lời một câu, tuy nhiên gã vừa trả lời xong lập tức phản ứng. Vẻ mặt gã hồi phục bình tĩnh. Về phần lòng gã bình tĩnh hay không, vậy gã mới biết được. "Nói một chút xem tác dụng chú ý của mảnh bát quái âm dương ngư. Anh tới chỗ này làm gì? Mấy người tôi vừa giết quay không là đệ tử các anh?" Diệp Mặc liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Hạng Ngân lắc đầu. Tôi chỉ biết ghép đủ những mảnh nhỏ. Có thể cá nhảy long môn. Cá nhảy long môn là gì? Đây là cơ duyên lớn trong đó. Về phần tác dụng cụ thể tôi không biết. Hơn nữa cho dù tôi biết tôi cũng không nói. Cho tới nay, việc thứ nhất chính là giết anh. Về phần mấy cái tên sát thủ vừa chết, bọn họ là người do quán chủ chúng tôi trợ giúp Đông Vương gia bồi dưỡng. Diệp Mặc từ ánh mắt Hạ Ngân liền nhìn ra được. Cá không nói dối ngay lập tức lật gật đầu lệ tinh. Lệ tinh anh không nói dối, tôi cho phép anh tự sát. Cảm ơn. Trong mắt Hạ Ngân lộ ra chút không cam lòng. Tuy nhiên gã không tiến lên động thủ với Diệp Mặc mà trực tiếp lưng đào kéo qua cổ mình. Hiện tại gã đã biết chênh lệch giữa gã và Diệp Mặc căn bản không biện pháp bù được. Đây không phải dựa vào cố gắng tu luyện là được. Một dòng máu tươi bắn ra, Hạ Ngân ngã xuống đất. Diệp Mặc không để ý đến Hạ Ngân vừa tự sát, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông mặt trắng. Người này là người Đông Phương gia, hắn biết còn dẫn độc Đông Phương Vượng chắc chắn không từ bỏ ý định. Nhưng Diệp Mặc không biết vì sao người Đông Phương gia là giết người ẩn môn ở trong này. Thế rằng mặt người đàn ông mặt trắng có vẻ sợ hãi nhưng trong mắt đầy thù hận. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết y tuyệt không nói thật. Diệp Mặc trực tiếp đi tới trước mặt người đàn ông mặt trắng, dùng tay chụp trên trán y. Hiện tại tu vị người này là chưa tới hoàng cấp, cho nên Diệp Mặc căn bản không nói lời vô nghĩa, trực tiếp dùng mê thần thuật. Người đàn ông mặt trắng hạ quyết tâm chỉ cần Diệp Mặc buông lỏng sự khống chế đối với y lập tức cắn lưỡi tự sát, tuyệt không nói một câu thành thật. Nhưng y không tưởng tượng được bản lĩnh Diệp Mặc nghịch thiên như thế, thậm chí khiến y phải nói thật. Sau khi Diệp Mặc chụp tay lên trán người đàn ông mặt trắng, vẻ mặt khẩn trương kia dần dần thư giãn, ánh mắt mê man rời rạc. Anh tên gì? Diệp Mặc biết chưa, biết tên chưa tới hoàng cấp này có dưới sự khống chế quán căn bản không có khả năng thoát, trừ khi tinh thần quán có sức chống đỡ thực sự nghịch thiên. Tôi tên Đông Phương Hiệu. Người đàn mặt trắng lặng lẽ trả lời, lại khiến cho tên người Nhật bên cạnh vô cùng kinh hãi. Các người muốn ám sát cao thủ ẩn môn làm gì? Vì sao là muốn thu gom công pháp cổ võ? Sau khi Diệp Mặc hỏi một đống vấn đề, hắn dần hiểu ra chuyện xảy ra. Người Nhật là do Đông Phương Vượng, Đông Phương Đường phái tới, mà Đông Phương Hiệu đại biểu cho thiếu chủ Đông Phương Vượng bọn họ. Hạ Ngân đại biểu cho Hạ Ẩn Quán. Tuy rằng chỉ là mấy người, lại là đại biểu cho ba thế lực. Người của Đông Phương Đường, Đông Phương Vượng vốn là thủy hỏa bất dung, lần này vì đối phó Diệp Mặc không ngờ liên hợp. Mục đích Hạ Ngân tới đơn giản, một là tìm Diệp Mặc báo thù, hai là vì mảnh bát quái âm dương ngư. Đông Phương Đường là đại biểu cho tổ chức Bắc Sa, anh ta muốn tất cả công pháp cổ võ, mà Đông Phương Vượng lại muốn tiêu diệt ẩn môn, sau đó sao chép tất cả công pháp ẩn môn cốc thấp, ngầm lục tục khiến cho công pháp này xuất hiện ở Lạc Nguyệt. Diệp Mặc nghe Đông Phương Hiệu nói xong không cần nghe giải thích, đã biết được mục đích Đông Phương Vượng. Ẩn môn hoa hạ không ngừng bị diệt, môn công pháp những môn phái bị diệt, cuối cùng có một bộ phận âm thầm xuất hiện ở Lạc Nguyệt. Dù là những người nghi ngờ, phần lớn mọi người là liên hệ ẩn môn phái tiêu diệt Lạc Nguyệt với nhau. Bởi vì Diệp Mặc từng làm nhiều lần chuyện này, Hồ Lô Cốc, phái Hợp Lưu còn có đoạn quyền đường cùng điểm thương đều là liên quan tới Diệp Mặc. Người biết lội tỉnh, thậm chí biết địa sát nan thành diệt vong liên quan tới Diệp Mặc, liên hệ tất cả điều này. Vậy tiêu diệt người ẩn môn không phải Diệp Mặc thì còn thể là ai? Sau khi Diệp Mặc hiểu nguyên nhân, thầm mắng Đông Vương Vượng thực ác độc. Loại chủ ý như vậy cũng nghĩ ra, một khi Lạc Nguyệt mang tiếng xấu như vậy, phần lớn cao thủ ẩn môn không có phục sẽ lục tục tới Lạc Nguyệt trả thù. Một hai cao thủ Lạc Nguyệt không quan tâm, nhưng mà số càng nhiều bọn họ đặc biệt ám sát cao tầng Lạc Nguyệt như vậy, dù Lạc Nguyệt có bao nhiêu cao tầng cũng không đủ bị giết. Dù sao không phải mỗi người là quản lý đều là cao thủ cổ võ. Đương nhiên một khi Lạc Nguyệt hoàn toàn ổn định, loại ám sát này không đáng chú ý. Nhưng hiện tại chính là thời điểm Lạc Nguyệt đang tiếp lập trật tự. Khi người ta quản lý thích ứng đã bị giết, vậy thì người lối nghiệp phía sau hay không vẫn là chuyện khác. Ngoại trừ ám sát ra, Lạc Nguyệt đồng thời mang tới trên lưng danh tiếng khát máu. Mà nhân vật khát máu chủ yếu là Diệp Mặc, đương nhiên chạy không thoát. Nếu Diệp Mặc chỉ một mình không sao, nhưng Diệp Mặc đã đại diện cho Lạc Nguyệt Thành, thậm chí là tượng trưng cho Lạc Nguyệt Thành. Một khi thanh danh Diệp Mặc bị vấy bẩn như vậy, án là đả kích rất lớn đối với tín ngưỡng cư dân Lạc Nguyệt. Trên những cơ sở này còn có điều thứ ba, một khi Đông Phương Vượng phát động công kích với Lạc Nguyệt, nó không chừng phần lớn ẩn môn hoa hạ đứng về phía Đông Phương Vượng. Quả giỏi tính kế, thằng nhắc Đông Phương gia này không phải người tốt. Sáng không đi thì tối đi, tối không đi thì ngầm sau lưng. Nói như vậy tất cả môn phái ẩn môn là do các ngươi giết. Giọng Diệp Mặc trở nên nghiêm nghị. Giọng Đông Phương Hiệu bình thường. Không phải, có mấy nhà không phải do chúng tôi diệt. Mấy nhà ẩn môn không phải do các ngươi diệt. Vậy do ai diệt? Diệp Mặc hỏi tiếp. Chúng tôi điều tra, bọn họ bị diệt vong bởi liên quan tới vạn cổ môn. Đông Phương Hiệu nói tới đây y tỉnh táo, nhanh chóng hiểu được. Trên người mình xảy ra chuyện, y lập tức chấn động nhìn chăm chăm Diệp Mặc vẻ không thể tin. Diệp Mặc trực tiếp lấy điện thoại di động gọi Úc Diêu Đồng. Chị Úc, về việc Bắc Sa xâm lược Adam Austin hiện tại Liên Hợp Quốc nói thế nào? Úc Diêu Đồng không biết vì sao lúc này Diệp Mặc hỏi câu chuyện này, nhưng cô lập tức đáp. Còn quá trình đàm phán hiện tại là chưa tìm được kế hoạch chính xác. Vậy không cần quan tâm bọn họ nữa, Lạc Nguyệt tìm lấy lý do trực tiếp tuyên chiến Bắc Xà tiêu diệt họ. Diệp Mặc hiện tại vô cùng tức giận. Hả? Úc Diệu Đồng kinh ngạc nói một câu xóa ra là dừng đề tài. Nếu nói lần đầu tiên và lần thứ hai Lạc Nguyệt tuyên chiến có lý do nhưng lần này không cần lý do. Điều này rất có thể khiến Lạc Nguyệt dùng chuyển tạo thành ảnh hưởng không tốt trên quốc tế. Lúc này là Lạc Nguyệt tuyệt không thể tuyên chiến, cho dù chịu thiệt hại cũng không được. Chương 806 giải thích. Diệp Mặc nghe Úc Diệu Đồng nói xong mới bừng tỉnh. Hiện tại Lạc Nguyệt không phải Lạc Nguyệt mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước Lạc Nguyệt mới vừa được hắn thành lập, rất nhiều người mới dì dần tới Lạc Nguyệt, họ không một lòng trung thành với Lạc Nguyệt. Tương tự Lạc Nguyệt không cần chịu trách nhiệm. Lúc đó hắn có thể không cố kỵ, muốn đánh thì đánh, nhưng hiện tại không thể nói Úc Diệu Đồng đã sai. Nếu như Aldan Austin thực sự bị xâm lược, Lạc Nguyệt có thể tuyên chiến đồng thời phát động chiến tranh, như vậy là gót chân có thể đứng được trên đại nghĩa quốc tế. Nhưng khai chiến không lý do hiển nhiên là không phù hợp với lợi ích Lạc Nguyệt. Úc Diệu Đồng hoặc đám Úc Hoàng Ức Nghiên đang chuẩn bị khai chiến, nhưng mà bọn họ chờ một cái thời cơ này không phải nói tới là tới. Làm người lãnh đạo Lạc Nguyệt, đám Úc Diệu Đồng nhất định phải chịu trách nhiệm trước tiền đồ Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hắn cảm giác mình có chút nóng này. Hắn có thể ẩn oán phần mình, lại không thích cái loại mài tới mài lùi âm mưu. Có thể nói đây là lý do khiến hắn giao việc quản lý Lạc Nguyệt cho người khác. Mà thời điểm Lạc Nguyệt phát sinh phản loạn, hắn có thể nhanh chóng dẹp yên. Với tính cách này hắn cần phải thay đổi một chút, bất kể trong thế giới nào đều có không ít âm mưu và đánh nén, tuyệt đối không thiếu những người như Đông Phương Vượng. Giết Đông Phương Vượng có Tây Phương Vượng. Thật lâu sau Diệp Mặc ảm đạm nói, chỉ nói đúng. Chuyện của Adam Austin chúng ta phải xem bọn họ nói thế nào đã. Về phần chuyện Bắc Sa không cần Lạc Nguyệt ra mặt, để tôi tự giải quyết. Tuy rằng Lạc Nguyệt không thích hợp để ra mặt, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không buông tha cho Bắc Sa. Hắn quyết định đơn thương độc mã tiêu diệt hang ổ Bắc Sa. Hắn có thực lực không cần chơi trò lải nhải với Bắc Sa. Nếu như nói trước kia hắn không có cách nào làm gì Bắc Sa, nhưng hiện tại Bắc Sa có căn cứ cố định. Điều này với Diệp Mặc đúng là cơ hội để tiêu diệt Bắc Sa. Ngay thế Diệp Mặc ngang nhiên muốn tiêu diệt Bắc Sa, người Nhật kia dùng mình một cái. Tuy rằng Diệp Mặc không hỏi Đông Phương Nghiệu về chỗ Đông Phương Vượng, tuy nhiên hắn biết đó là chỗ Đông Phương Đường, một bộ tộc nhỏ phía nam Hoa Hạ. Hai giờ sau Diệp Mặc rời thôn trang quay về Nhạc Thành, người Nhật và Đông Phương Nghiệu đều bị hắn giết. Tuy rằng công pháp cổ võ đối với Diệp Mặc không tác dụng, nhưng hắn sao chép tất cả một bản, ai biết coi không có lúc dùng tới. Sau khi chép xong, Diệp Mặc cấp tất cả cổ võ này vào trong một cái túi lớn cầm trong tay. Tuy rằng người Nhật kia cũng không biết mấy cái chuyện ở Bắc Sa, nhưng không thể nghi ngờ tổ chức Bắc Sa chính là tổ chức khống chế Adam Austin. Anh Diệp, anh tới rồi. Diệp Mặc không ngờ hắn trở lại khách sạn cử mình, người đầu tiên gặp không phải Tăng Chiến Hiệp. Không là ngờ lại là Tăng Chiến Hiệp. Tăng Chiến Hiệp đứng ở cửa khách sạn thấy Diệp Mặc, anh ta lập tức ngạc nhiên mừng rỡ tới đón. Hiển nhiên thương thế anh ta đã tốt. Anh không sao chứ? Thần thức Diệp Mặc quét qua Tăng Chiến Hiệp một chút, xác nhận thương thế anh ta quả tốt hơn. Anh Diệp cảm ơn anh. Đàn dược. Nếu không, bây giờ vẫn còn nằm trên giường. Tuy rằng Tăng Chiến Hiệp không đột phá tiên thiên, nhưng nửa bước tiên thiên đỉnh phong có thể thấy được mười mấy năm qua anh không hề nơi nào. Chỉ có điều Diệp Mặc thấy được chút tang thương, đa cảm trong mắt anh ta, Diệp Mặc biết đó là do môn phái anh ta xảy ra chuyện, ngay cả cao thủ như Tăng Chiến Hiệp cũng không thể cản. Rất có thể chính là do Hạ Ngân tự mình ra tay. Diệp Mặc vỗ vỗ vai Tăng Chiến Hiệp nói, anh Tăng lái cầm đầu tiêu diệt Tam Thập Lục Giang. Mắt Tăng Chấn Hiệp lộ vẻ căn phẫn, càng rõ từng tiếng nói. Gã tên Hạ Ngân, nếu không phải gã đánh nén tôi tuyệt không bị thương. Thân pháp gã có chút cổ quái, nhưng tôi chắc chắn không buông tha. Tôi ở đây chờ anh qua, để nói với anh một tiếng, tôi muốn đi giết Hạ Ngân kia bất kể gã là ai. Anh Tăng về phấn giết Hạ Ngân không cần, vừa rồi tôi giúp anh giết gã rồi. Diệp Mặc gật đầu, quả là Hạ Ngân. Tuy nhiên Hạ Ngân cũng coi như là quang minh, không ngờ là báo tên mình. Cái gì? Anh giết Hạ Ngân rồi sao? Lời lại không phải do Tăng Chiến Hiệp nói mà là một lời của người tu luyện cổ võ khác. Anh ta mới tới khách sạn đúng lúc nghe Diệp Mặc nói lời này. Diệp Mặc sớm phát hiện có người tới, mấy người này hắn đều biết. Người đi đầu tên là Phong Vũ, hình như là phó môn chủ thư viện Cửu Minh. Hai người phía sau anh ta, một nam một nữ, hẳn là sư đệ Trịnh Triều cùng sư muội Thái Cơ của anh ta. Người vừa hỏi chính là Phong Vũ. Trịnh Triều vẫn là tu vị địa cấp trung kỳ, mà Thái Cơ là tu vị địa cấp hậu kỳ. Tu vị Phong Vũ tương đương Tăng Chiến Hiệp. Hơn nữa nội ký cô động thậm chí còn ra mỡ hơn so với Tăng Chiến Hiệp. Thảo nào thư viện Cửu Minh có thể trở thành môn phái đứng đầu ngoại ẩn môn, nội tình quả khác hẳn. Tăng Chiến Hiệp hẳn là đứng đầu Tam Thật Lục Giang, mà nghe nói Phong Vũ nhiều nhất chỉ là đứng thứ ba của thư viện Cửu Minh. Thế rằng Diệp Mặc không biết tên mấy người đứng sau, nhưng hắn là từng gặp qua Bọn họ trong đại hội giao lưu Đạn Đỉnh Sơn tất cả đều là võ giả địa cấp trở lên. Anh Diệp, anh thực sự giết Hạ Ngân sao? Tăng Chiến Hiệp kích động, nắm tay Diệp Bạch hỏi. Tuy rằng anh ta có lòng tin đánh bại Hạ Ngân, nhưng lại không dám chắc có thể giết được Hạ Ngân. Hạ Ngân dẫn người gần như là tiêu diệt toàn bộ Tam Thật Lục Giang anh ta, mỗi thủ lại anh tuyệt không bỏ qua. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, tôi chẳng những giết Hạ Ngân, còn giết mấy cái tên cao thủ ám sát ẩn môn khác, những kẻ đã cướp đoạt công pháp ẩn môn. Sau khi đám Phong Vũ nghe Diệp Mặc nói xong, tất cả sửng sốt. Triệu Chỉnh lập tức lộ vẻ vui mừng. Diệp Thanh Chủ, anh thực sự điều tra ra chuyện Xoài Nam, người này quan hệ gì với anh? Diệp Mặc nhíu mày, Đông Phương Vượng chưa bắt đầu thực hiện giáo họa, những người này bắt đầu hoài nghi hắn. Một khi bắt đầu giáo họa, hắn làm sao có thể nói rõ? Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Tăng Chiến Hiệp lập tức hừ một tiếng nói, anh Trịnh, tôi dám lấy tính mạng của mình đảm bảo anh Diệp tuyệt không phải là người như thế, không ngờ anh còn hỏi lơ lay. Diệp Mặc nghe vậy lòng cảm thấy ấm áp, hắn biết Tăng Chiến Hiệp khẳng định nói giúp đoán rất nhiều, nếu không, không đợi cuộc giáo họa bắt đầu, hắn trở thành hung thủ rồi. Tuy rằng không sợ nhưng hiện tại Lạc Nguyệt không thể gánh trên lưng tiếng xấu. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết chiến tích trước kia hắn quá xuất sắc, bởi vì ngay cả Hồ Lô Cốc cũng bị hắn diệt, nhưng hắn không dám không trách đám Phong Vũ. Hắn gật đầu, chuyện này không phải là do Lạc Nguyệt làm, nhưng cũng không có thể nói không liên quan tới Lạc Nguyệt tôi. Nhìn mắt mọi người đầy nghi hoặc, Diệp Mặc thở dài nói, bởi vì Lạc Nguyệt tôi có một đối thủ một mất một còn tên Đông Phương Vượng, gã muốn tiêu diệt ẩn môn giáo họa cho Lạc Nguyệt tôi khiến tôi mang tiếng xấu. Cũng may hôm nay lúc tôi tới đây phát hiện ra kẻ giết người ngay tại cửa khách sạn, sau đó tôi theo dõi người đó mới biết được chuyện này. Nghe Diệp Mặc nói xong, đám Phong Vũ cảm thấy xấu hổ. Bọn họ bởi vì có người bị giết tại cửa khách sạn cửa mình mới đã thu hút tới đây, mà Diệp Mặc cũng theo dõi người đó điều tra xong. Diệp Thanh Chủ, mời vào trong nói chuyện. Phong Vũ lập tức trở nên vô cùng khách khí. Anh ta biết với bản lĩnh Diệp Mặc, mười mấy năm trước có thể diệt Hổ Lô Cốc, hiện tại mười mấy năm trôi qua muốn nói tôi bị hắn không chút nâng cao là không có khả năng. Có thể nói rằng tuy Phong Vũ anh ta cũng tiến bộ nhưng tuyệt không phải đối thủ của Diệp Mặc. Cái đó không liên quan tới cảnh giới, thậm chí anh ta cảm giác cảnh giới mình còn là cao hơn so với Diệp Mặc, nhưng mà lực chiến đấu Diệp Mặc dường như kinh người. Đoàn người tới phòng hội nghị, Diệp Mặc nói rõ ngọn ngành phát sinh sự việc, đồng thời ném chiếc túi cầm trong tay xuống. Bên trong đều là công pháp tu luyện các môn phái, về phương diện có đủ công pháp cao nhất cổ võ. Bởi vì rất nhiều môn phái đều bị tiêu diệt cho nên những công pháp này Diệp Mặc đều để lại cho thư viện cổ mình. Bởi vì tuy rằng môn phái này bị tiêu diệt, nhưng phần lớn người các môn phái không phải bị giết sạch. Nếu giáo họa, Đông Phương Vượng chắc chắn không tới mức không có đầu óc giết sạch rồi, còn ai đi gây phiền toái cho Lạc Nguyệt. Cuối cùng mọi người thương lượng do cựu thư viện cửa mình phát ra lệnh truy nã đối với Đông Phương Gia, đồng thời xác định Đông Phương Gia là kẻ thù quan trọng nhất ẩn môn. Mà những người trong môn phái bị diệt có thể tới thư viện cửu mình nhận công pháp môn phái của mình về. Bởi vì địa vị tù vị Diệp Mặc gần như là đại biểu cho ẩn môn, đều tiến tới chào hỏi Diệp Mặc. Đối với những cái môn phái muốn thiết lập tại Lạc Nguyệt, chỉ cần không phải công pháp ác độc bình thường, Diệp Mặc sẽ không từ chối. Nhưng sau khi tới Lạc Nguyệt sẽ khác với lúc ở tại Hoa Hạ, pháp luật Hoa Hạ rất ít có khả năng quản ẩn môn. Nhưng Lạc Nguyệt bất kể anh là kẻ nào nhất định phải tuân thủ pháp quy Lạc Nguyệt. Tuy rằng rất nhiều ẩn môn vì vậy mà rút lui, nhưng Tăng Chiến Hiệp vẫn quyết định chuyển tới Lạc Nguyệt. Sau khi hội nghị kết thúc, chuyện truy nã Đông Phương Gia đã có đám người Phong Vũ đi làm. Diệp Mặc lại dẫn theo Tăng Chiến Hiệp tới sân thượng khách sạn. Tăng Chiến Hiệp biết Diệp Mặc tìm anh ta có chuyện, nhưng lại không biết có chuyện gì mà phải dẫn anh ta lên sân thượng. Nhưng anh ta hoàn toàn tín nhiệm Diệp Mặc không cần lý do gì. Anh ta hiểu Diệp Mặc là người thế nào, cũng giống Diệp Mặc biết anh ta là người thế nào. Sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Mặc hỏi anh Tăng, tôi rất muốn biết anh theo đuổi điều gì. Tăng Chiến Hiệp sửng sốt, tuy nhiên anh ta lập tức nói, đương nhiên là tiên thiên, sau tiên thiên sức mạnh tăng gấp bội, hơn nữa có thể sống lâu hơn một giáp. Hiện tại tuy rằng tôi thoạt nhìn hơn 40, nhưng tôi tự hiểu chuyện của mình, tôi gần 60. Nếu tôi không đột phá sẽ không có cơ hội, cho nên hiện tại tôi theo đuổi là tiên thiên. Diệp Mặc lắc đầu nói, kỳ thật giới hạn cao nhất của võ không phải tiên thiên, huống chi tiên thiên, anh nói. Cái gì? Tăng Chiến Hiệp chỉ giật mình hai chữ, sau đó khờ dừng lại không nói. Anh ta biết Diệp Mặc nhất định có lời muốn nói, nhưng anh ta lại không che giấu được vẻ kinh hãi. Diệp Mặc trầm giọng nói, ban đầu hiểu biết của tôi về cổ võ không bằng anh, nhưng hiện tại tôi lại có thể nói rõ ràng cho anh biết. Đầu tiên, sau địa cấp đỉnh phong không phải lửa bước tiên thiên, cũng không phải tiên thiên mà là thiên cấp. Sau khi vượt thiên cấp mới là tiên thiên, mà sau tiên thiên còn có trình độ cao hơn. Bởi vì tôi chỉ gặp cao thủ tiên thiên, thực sự lại chưa từng gặp người có trình độ cao hơn, mới không thể nói chính xác trình độ này. Vẻ mặt Tăng Chiến Hiệp chấn động, nhìn chằm chằm Diệp Mặc, miệng há hốc hồi lâu sau không nói được một từ nào.